Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Thất bại thành công, nhìn vị này phó hội trưởng có chút không ổn a. Mặc dù cách thật xa, nhưng lấy Diệp Băng thời khắc này đúc khí thực lực, chỉ sợ đã vượt qua thiên giai đỉnh phong Vu Tuyết, cho nên liếc mắt liền nhìn ra một vài vấn đề. Trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng. Thậm chí Diệp Băng ẩn ẩn có một loại cảm giác, lần này thi triển Viêm Huyền Chi Cực, tăng lên còn không chỉ chính mình băng lực tu vi, cái kia linh hồn chi lực đều có một cái cực đại trình độ tăng lên. Thuật đúc khí nhất thứ căn bản chính là linh hồn chi lực. Cho nên nói nguyên bản liền có thể rèn đúc cực phẩm thiên khí Diệp Băng. Hiện tại chỉ sợ đều có linh giai chú khí sư thực lực. Chính là khôi phục sau đó còn không có đúc qua khí. Cũng không biết so với cái kia khổng thạch đến cùng ai mạnh hơn bên trên một chút. Bởi vậy Diệp Băng tại xuyên thấu qua đám người nhìn thấy ở giữa Vu Tuyết. Hoặc là nói Vu Tuyết phía trước viêm trận bên trong đồ vật thời điểm. Không khỏi có chút nhíu mày, cái kia chút ít sai lầm mặc dù không tính là gì. Có thể một cái sơ sẩy, chỉ sợ lần này đúc khí. Cũng coi là thất bại trong gang tấc, Diệp Băng có thể nhìn ra được đồ vật, người khác chưa hẳn đều có thể nhìn ra. Tỷ như nói giờ phút này, đừng nói là những cái kia vây xem chú khí sư bọn họ. Chính là ngay tại đúc khí người trong cuộc Vu Tuyết, đường đường chú khí sư công hội phó hội trưởng, cũng căn bản không có phát hiện chính mình viêm trận bên trong cái kia một điểm nho nhỏ sai. Lâm Mân Ni lần này Vu Tuyết tạo thành chi khí. Cũng không phải là phổ thông cực phẩm thiên khí, lấy nàng đúc khí thực lực, rèn đúc một thanh phổ thông cực phẩm thiên khí căn bản không nói chơi. Lần này chính là biểu hiện ra, cho nên nàng quyết định khiêu chiến một cái cực hạn của mình. Đương nhiên, hạ phẩm linh khí Vu Tuyết là vô luận như thế nào cũng đúc chế. Cũng liền không làm cái kia vô dụng công, mà nàng lần này muốn chế tạo vũ khí. Trên thực tế là siêu việt cực phẩm thiên khí, lại không bằng hạ phẩm linh khí nửa bước linh khí, cái này nói đến có chút huyền diệu, trên thực tế chính là để phổ thông cực phẩm thiên khí. Ẩn chứa như vậy từng tia linh tính, đang chiến đấu thời điểm có thể phát huy ra càng thêm làm ít công to hiệu quả. Nửa bước linh khí sở dĩ không giống với cực phẩm thiên khí. Cũng là bởi vì nó ẩn chứa trong đó cái kia một tia như có như không linh tính. Chỉ bất quá phổ thông người tu luyện, muốn phát hiện những này linh tính, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vu Tuyết băng lực tu vi ở vào cửu đoạn địa băng lực đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nửa bước thiên giai. Cũng chính là khổng thạch tiêu đình dạng này cấp độ, mà hắn thuật đúc khí, tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc cũng gần bằng với khổng thạch. Thậm chí là so cái kia chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn còn phải mạnh hơn nửa bậc. Lấy dạng này đúc khí thực lực, muốn rèn đúc thành công một thanh nửa bước linh khí, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng thành công. Chỉ là giống Vu Tuyết dạng này tính khí nóng nảy người. Tại đúc khí thời điểm khó tránh khỏi sẽ có một chút phập phồng không yên. Rèn đúc năng lực chính mình phạm vi bên trong vũ khí. Vu Tuyết khẳng định vẫn là có thể khống chế, thế nhưng là cái này nửa bước linh khí lại là vượt ra khỏi nàng ngày thường đúc khí phạm trù. Cho nên tại ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia một điểm nho nhỏ sai lầm, đã hội tụ thành đại giang đại hà, cũng không còn cách nào thu thập. Trên thực tế Vu Tuyết hiện tại đã hoàn thành đúc khí 3 vị trí đầu bước. Cái kia nhỏ xíu sai lầm, nhưng thật ra là phát sinh ở tôi thép phía trên. Bởi vì hắn tôi thép đồ vật có chút đặc thù, cùng cái này đã có khí phôi bộ dáng vũ khí sinh ra một chút xíu xung đột. Đưa đến kết quả sau cùng, vật như vậy, căn bản không có người có thể nhìn ra được, có thể chính là bởi vì điểm này sai lầm, làm cho Vu Tuyết lần này đúc khí, rốt cục xuất hiện biến cố. Nói đến loại biến cố này cũng không tính là quá lớn biến cố. Thanh vũ khí này rèn đúc cũng không có thất bại, chỉ là để nguyên bản nửa bước linh khí, lại lần nữa hạ xuống đến phổ thông cực phẩm thiên khí thôi. Thậm chí so phổ thông cực phẩm thiên khí còn muốn mạnh hơn. nhưng chung quy là thiếu đi cái kia từng tia khả năng dẫn động linh tính. Đối với truy cầu hoàn mỹ vô thuyết mà nói, tại phát hiện tình huống này sau đó, tâm thần không thể nghi ngờ trở nên càng thêm phiền não. Nàng không cho phép chính mình đúc khí có nửa phần tí vết. Đúc không thành nửa bước linh khí. Vậy lần này đúc khí, đối với nàng mà nói liền coi như là thất bại. Thành công không? Một chút đê giai chú khí sư hoặc là đúc khí học đồ. Nhìn xem cái kia bên cạnh viêm trận bên trong dần dần thành hình khí phôi. Lại nhìn Vu Tuyết sắc mặt, tựa hồ có chút không nghĩ ra. Không ít người đều là thì thào lên tiếng. Bởi vì theo bọn hắn đối đúc khí một đạo lý giải. Nhìn cái kia khí phôi dáng vẻ, không hề giống là thất bại a. Vậy tại sao phó hội trưởng đại nhân sắc mặt lại sẽ khó coi như vậy đâu? Trong lúc một khắc, những này đê giai chú khí sư đều cho rằng là chính mình đúc khí thực lực quá thấp. Nhìn không ra cấp độ càng sâu dụng ý. Bất quá đối với luyện dũng bực này trưởng lão cấp bậc nhân vật mà nói. Bọn hắn có thể nhìn ra đồ vật, liền xa không phải đê giai chú khí sư nhưng so sánh. Không thể nói là thất bại, chỉ là nửa bước linh khí không nhất định có thể thành công. Nhưng chuyện này đối với phó hội trưởng mà nói, khả năng liền xem như thất bại đi. Luyện dũng sờ lên chính mình đỏ mũi, lời nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị chú khí sư công hội trưởng lão đều là chậm rãi gật đầu. Mặc dù giờ phút này hội trưởng Khổng Thạch không tại, nhưng bọn hắn tự nhiên cũng có thuộc về kiến thức của mình cùng ánh mắt. Hẳn là không có cách nào a, vũ khí này đều nhanh muốn thành khí. Một vị khác chú khí sư công hội trưởng lão nhìn xem cái kia bên cạnh viêm trận bên trong khí phôi. Chậm rãi lắc đầu, dưới tình huống như vậy, chỉ sợ sẽ là vị hội trưởng kia đại nhân tự mình đến đây. Cuối cùng thành phẩm, cũng chỉ là một thanh cực phẩm thiên khí, băng sa thạch, hai cái, đầu nhập viêm trận bên trong. Ngay tại tất cả chú khí sư công hội trưởng lão đều cảm thấy Vu Tuyết không đủ sức xoay chuyển đất. Trời ngay miệng, một đạo làm cho bọn hắn hơi có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Tại cái này an tĩnh đúc khí biểu hiện ra trên quảng trường. Lộ ra đặc biệt rõ ràng, phải biết vị kia phó hội trưởng đại nhân tính tình có thể không hề tốt đẹp gì. Toàn bộ chú khí sư công hội bên trong. Cũng chỉ có hội trưởng Khổng Thạch mới không sợ Vu Tuyết. Mặt khác như là luyện dũng các loại các đại trưởng lão. Đối mặt vị này nữ phó hội trưởng thời điểm, cũng không khỏi có chút rụt rè. Cho nên tại Vu Tuyết đốc khí một ngày một đêm này thời gian bên trong. Không người nào dám phát ra một chút xíu thanh âm, nếu là bị Vu Tuyết cho để mắt tới. Vậy sau này tại chú khí sư công hội thời gian sợ rằng sẽ khổ không thể tả. Mà lúc này đây đám người càng là không dám nói tiếp nữa. Những cái kia đê giai chú khí sư bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn xem Vu Tuyết sắc mặt khó coi. Bọn hắn tất cả đều có thể suy đoán chỉ sợ vị này phó hội trưởng đại nhân sau một khắc liền muốn bộc. Phát, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Vậy mà truyền ra như thế một thanh âm, mà lại mọi người tại không quay đầu lại trước đó. Tất cả đều nghe được đạo thanh âm này mục đích, tựa như là tại, chỉ điểm phó hội trưởng đại nhân. Nói đùa cái gì, tại chú khí sư công hội thậm chí tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc. Có thể tại thuật đốc khí thượng chỉ điểm Vu Tuyết, chỉ sợ cũng chỉ có hội trưởng đại nhân một cái đi. Đạo này thanh âm chủ nhân, đến cùng là từ đâu xuất hiện, là ăn rồng tâm gan phượng sao? Diệp Bang. Xong khi đám người đem ánh mắt chuyển tới cái kia tiếng nói trên người chủ nhân lúc. Nhưng lại không khỏi sững sờ ngẩn ngơ. Bởi vì đối với thiếu niên mặc áo trắng này, bọn hắn đều không có nửa điểm lạ lắm mần đi. Hết chương.